Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3069, chương 3048. Cùng Lâm Thanh Huân Thánh Đế luận bàn thoáng cái, quang ảnh chân thiên cung trên không, ba đạo lưu quang cực nhanh cắt tới, Lăng đứng ở giữa không trung, ba người dừng ở quang ảnh chân thiên cung giữa không trung. Liền tản mát ra khí thế kinh khủng, trực tiếp đem toàn bộ tông môn bao phủ. Quang ảnh chân thiên cung môn nhân tiếp nhận cái này ba đạo khí thế nghiền ép, đều là lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Kia là Mạc Thanh Vân đại đế, hắn sao lại tới đây quang ảnh chân thiên cung? Bên cạnh hắn hai người tựa như là Ám Thần Thánh Đế cùng Triệu Huấn Sách Thánh Đế. Ba người bọn họ cùng đến, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Xem bọn hắn ba người dáng vẻ, tựa như là kẻ đến không thiện a. Trước đó ta nghe người ta nói, Mạc Thanh Vân đại đế đánh chết Tả Thanh Long Thánh Đế. Ba người bọn họ đến, chẳng lẽ nghĩ diệt chúng ta quang ảnh chân thiên cung sao? Đừng nói mò, ta còn không muốn chết. Lúc trước tại Kháng Ma Liên Minh bên trong, Mạc Thanh Vân danh vọng cực cao, rất nhiều người đều nhận ra hắn. Hắn đi vào quang ảnh chân thiên cung, lập tức bị một số người nhận ra. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, quang ảnh chân thiên cung nghị sự đại điện bên trong, Lâm Thanh Huân thần sắc run lên, nói, đến thật nhanh, xem Mạc Thanh Vân cái này tư thế, tựa hồ thật sự nổi giận. Cái này nghịch tử lần này xông ra đại hòa, nghĩ đến Mạc Thanh Vân lửa giận, Lâm Thanh Huân thần sắc nặng nề, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hắn biết rõ, muốn cho Mạc Thanh Vân thêm vào Lâm Quang, đây là tuyệt đối không thể nào. Có thể để Lâm Quang đền mạng, cũng là hắn không muốn nhìn thấy. Ai, một phen khổ tư không có kết quả, Lâm Thanh Huân thở dài một tiếng, hướng phía đại điện bên ngoài đi đến. Theo trong đại điện ra, nhìn thấy giữa không trung Mạc Thanh Vân ba người, Lâm Thanh Huân mặt lộ vẻ nhiệt tình nụ cười, nói, Mạc công tử, Ám Thần Thánh Đế, Triệu Huấn Sách Thánh Đế, hôm nay cào đến ngọn gió nào, đem các ngươi ba vị thổi tới. Hừ, đối với Lâm Thanh Huân nhiệt tình, Ám Thần hai người đều là hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh lẽo liếc mắt nhìn hắn. Chợt, Ám Thần hai người cũng đừng quá mức, không còn đi để ý tới Lâm Thanh Huân. Nhìn xem biết rõ còn cố hỏi Lâm Thanh Huân. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói, Lâm Thanh Huân Thánh Đế, hôm nay cào đến là ngọn gió nào? Ngươi hẳn là hỏi một chút quý công tử, chắc hẳn hắn sẽ phi thường tinh tường. Mạc Thanh Vân lạnh giọng hỏi lại, để Lâm Thanh Huân mặt mo co lại, tâm tình trở nên càng thêm nặng nề. Mạc Thanh Vân thật đúng là một điểm không khách khí, một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Cái này cũng cho thấy, Mạc Thanh Vân cũng không có đem hắn để ở trong mắt, không chút nào kiêng kỵ thực lực của hắn. Lâm Thanh Huân mặc dù biết, quang ảnh chân thiên cung có được chiến lực không cách nào cùng Thái Sơ Chân Ma Điện so sánh, nhưng là một tông chi chủ, một vị thánh đế đỉnh phong cường giả, như thế để Mạc Thanh Vân không khách khí, hắn vẫn có một ít không vui. Lâm Thanh Huân sắc mặt hơi trầm xuống, ngữ khí trở nên có một ít lạnh lùng, nói, Mạc công tử, không biết khuyển tử nơi nào mạo phạm ngươi, để ngươi hưng sư động chúng tới đây hỏi tội. Nếu là khuyền tử thật tội ác tày trời, ta định sẽ không dễ tha hắn. Bất quá, khuyền tử bây giờ không tại trong tông, hết thảy phải đợi hắn trở lại hắn nói. Đương nhiên, giống như các ngươi cố ý đến đây thị uy, cho dù bản đế thực lực không bằng các ngươi, cũng không cho các ngươi đơn giản nhục nhã. Lâm Thanh Huân một phen ngôn ngữ, nói có thể nói là nghĩa chính ngôn từ. Cho dù không có thiên vị ý tứ, cũng không có yếu thế biểu hiện, nếu như là bình thường người, nghe được Lâm Thanh Huân nói như vậy, nhất định sẽ không lại hoài nghi hắn. Thế nhưng là, Mạc Thanh Vân lại không phục tùng hắn một bộ này. Đã Lâm Thanh Huân thành đế hiểu rõ đại nghĩa, sự tình liền dễ làm nhiều, có thể chết ít một số người. Bất quá Lâm Quang có hay không tại trong tông, Lâm Thanh Huân thành đế nói không nói, phải đợi chúng ta tìm tới mới được. Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, nói ra một câu ý vị thâm trường lời nói. Hắn tựu quay đầu nhìn về phía ám thần cùng Triệu Huấn Sách. Nói, ám thần, Triệu Huấn Sách, đào sâu ba thước tìm cho ta ra Lâm Quang. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ai dám ngăn trở giết chết bất luận tội. Rõ, ám thần hai người gật đầu. Lập tức xông vào quang ảnh chân thiên cung. Nhìn thấy ám thần hai người cử động, Lâm Thanh Huân lập tức thần sắc kinh hãi. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân bá đạo như vậy. Đối mặt Mạc Thanh Vân như vậy hành vi, dù là Lâm Thanh Huân tính khí cho dù tốt, cũng là một mặt phẫn nộ quát. Mạc Thanh Vân, người đừng khinh người quá đáng. Chân ngã Lâm Thanh Huân dễ khi dễ sao, khinh người quá đáng ta có sao. Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Lâm Thanh Huân, nói, cử động của ta đều là cùng quý công tử học. Hắn cùng người khác tiến vào Thái Sơ Chân Ma Điện, đánh giết ta trưởng thượng tổ thời điểm, hẳn là nghĩ đến tiếp nhận lửa giận của ta. Đối mặt Mạc Thanh Vân cường ngạnh thái độ, để Lâm Thanh Huân ra mặt co lại, không khỏi có một ít nghẹn lời. Không có cách, Lâm Quang đã làm như vậy, hắn tựu chiếm không ở sửa lại. Gặp Lâm Thanh Huân không nói nữa, Mạc Thanh Vân cũng không để ý tới hắn, nhìn về phía quang ảnh chân thiên cung đệ tử, nói cho ta, Lâm Quang người ở nơi nào? Nếu như ta tìm không thấy Lâm Quang, coi như đừng trách ta bắt các ngươi cho hả giận. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu tản mát ra một cỗ sát ý, hướng phía quang ảnh chân thiên cung môn nhân bao phủ. Cảm nhận được Mạc Thanh Vân sát ý, quang ảnh chân thiên cung môn nhân kinh hãi, từng cái lộ ra sợ hãi biểu lộ. Tại Mạc Thanh Vân sát ý bao phủ xuống, bọn hắn đều có như đến hầm băng cảm giác, phảng phất tiếp nhận mấy vạn đạo lưỡi dao cắt. Không bao lâu, tựu có đệ tử nhịn không được, chuẩn bị nói ra Lâm Quang hạ lạc. Nhìn thấy có đệ tử muốn nói ra Lâm Quang hành tung, Lâm Thanh Huân lập tức quát lạnh một tiếng, vượt lên trước đối Mạc Thanh Vân quát lớn. Mạc Thanh Vân, người thật coi bản tọa không dám nhiều ngươi động thủ sao? Nghe Lâm Thanh Huân lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, quay đầu nhìn về hắn nhìn sang, nhìn Lâm Thanh Huân vài lần. Mạc Thanh Vân cũng không cùng hắn nói chuyện, trực tiếp đối Triệu Huấn Sách nói, Triệu Huấn Sách, cùng Lâm Thanh Huân thành đế luận bàn thoáng cái, miễn cho hắn đứng ở một bên nhàm chán, sinh tử chớ luận. Tốt, Triệu Huấn Sách gật đầu, tự hướng phía Lâm Thanh Huân giết đi qua. Nhìn xem Mạc Thanh Vân dứt khoát cử động, Lâm Thanh Huân biểu lộ khẽ giật mình, trong hai mắt chất đầy kinh hãi. Hắn đe dọa người một bộ này, tại Mạc Thanh Vân trước mặt hoàn toàn không dùng. Gặp Triệu Huấn Sách cùng Lâm Thanh Huân chém giết cùng một chỗ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh bỉ biểu lộ, khẽ cười một tiếng, nói, các ngươi hoài nghi ta giết Tả Thanh Long Thánh Đế, là một cái đồ ma liên minh đối phó ta, thật coi ta không biết sao? Ta cho ngươi biết, ta Mạc Thanh Vân muốn giết người, khinh thường đi vụng trộm sờ sờ, ta nói giết ngươi, liền sẽ quang minh chính đại đến giết ngươi. Nghe Mạc Thanh Vân cường thế lời nói, Lâm Thanh Huân một trận nghẹn lời, tâm tình biệt khuất tới cực điểm. Hắn vô tâm cùng Mạc Thanh Vân là địch, chỉ là hắn không nghĩ tới Lâm Quang động tác nhanh như vậy. Tại hắn còn không có kịp phản ứng, Lâm Quang liền đi giết Lôi Quy Nghĩa, để hắn lâm vào tiến thối lưỡng nan. Gặp Lâm Thanh Huân bị Triệu Huấn Sách ngăn lại, Mạc Thanh Vân lại nhìn về phía những người khác, nói, Lâm Thanh Huân vì bảo trụ Lâm Quang, không có chút nào thèm quan tâm tính mạng của ngươi. Dạng này tông môn, các ngươi còn muốn tiếp tục thủ hộ sao? Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra. Đám người bắt đầu có chút dao động, từng cái thì thầm với nhau. Nhìn thấy môn nhân bọn họ biểu hiện, Lâm Thanh Huân lập tức trong lòng khẩn trương, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?